Chương 35, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 11. Ăn cơm tối xong, lão đầu nói không có cái gì tinh thần, đi trước ngủ. Thế là Vũ gia người liền bắt đầu tổ chức gia đình hội nghị đến nghiên cứu và thảo luận dùng như thế nào cái này 100 lượng ngân phiếu, cũng không thể ngày mai đi phiên chợ lại xuất hiện thương lượng đi. Vũ Lam cùng Vũ Lai Bảo nghe xong trong nhà đột nhiên có nhiều bạc như vậy, muốn mua gì liền có thể mua cái gì, con mắt tất cả đều bước lên lục quang, phần phật một chút đều xuống lại tới. Lâm Tịch, cảm giác chính mình rơi vào chồn ổ sưng làm sao đây, thai vách mạch rừng nào đó lao đầu, đứa nhỏ ngốc. Đây mới là trông thấy ngân phiếu chính xác mở ra phương thức. Trải qua đã qua hơn nửa đêm nghiên cứu thảo luận, người một nhà quyết định, ngày mai cả nhà tổng động viên đều đi trên trấn. Bởi vì cần phải mua đồ vật quá nhiều, so tử, gánh cao y tù y, tất nhiên bên trong chỉ chứa chút che giấu hai mắt người phế phẩm, chờ đến trong trấn, tìm một chỗ không người ném ra bên ngoài, sau đó chứa đầy mà đi, lại thắng lợi trở về, đối ngoại liền nói cái gì cũng không có bán đi. Bằng không, người như bọn họ nhà, tại cái này thâm sơn cùng cốc đột nhiên mua nhiều đồ như vậy rất dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Lâm Tịch còn đưa ra đổi ngân phiếu từ nàng cùng Vũ Ba cùng nhau cải trang đi tới, miễn cho bị người hữu tâm ngồi. Về phần mua đồ, thì từ Vũ Ba mang theo Lâm Tịch một tổ, phụ trách mua vật tương đối quý giá, mà Lưu Thị thì mang theo Vũ Lam Vũ Lai Bảo mua một chút so khá thường gặp đồ vật. Người một nhà thương định tốt. Liền đều từng người rửa mặt, sớm lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai, muốn mua ngày thứ hai, trời còn chưa sáng liền nếm qua điểm tâm, bởi vì thừa tập xe nhất định phải sớm một chút xuất phát, mới có thể bán xong đồ vật sau có thể kịp thời gấp trở về, tập xe liền cùng hậu thế xe tuyến không sai biệt lắm, mặc dù có nhất định có thế hiệp thương tính, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì một người nào đó trễ về mà vẫn luôn chờ đợi. Lao đầu ăn xong bữa cơm lại hồi đi ngủ. Lâm Tịch cùng Vũ Ba đều ngoài định mức mang theo một bộ bình thường không mặc quần áo, Vũ Ba trong túi còn ẩn giấu hai đỉnh nón cỏ lớn. Người một nhà từng người cầm hôm qua thương định đồ tốt, bao lớn tiểu khỏa đi ra khỏi nhà. May mắn chính là một ngày này toàn bộ Nam Bình ao vợ ơ y ma không ai đi chợ, chỉ có bọn hắn một nhà nắm thanh. Mấy người tầng tầng thở dài một ngụm, một trái tim hơi an, lẫn nhau trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt, liền vội vã tiến đến thôn bên cạnh tập xe điểm tập hợp. Hứa là bởi vì bây giờ chính là ngày mùa tiết, trong đất lại thu hoạch lại không người kế tục, cho nên tập người trên xe còn thật không phải là rất nhiều. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Nam Thanh người lên xe không hẹn mà cùng lựa chọn chớp mắt, miễn cho cùng những cái kia cùng xe người nói chuyện lộ ra sơ hở. Coi như thế, ngoại trừ Lâm Tịch bên ngoài bốn chiếc đều có điểm tâm hạ lo sợ, thẳng đến Bình An đến phiên chờ, phần lớn người tất cả đi xuống, Vũ gia người dẫn theo một trái tim mới buông xuống một chút. Những người còn lại tự không cần hỏi, đều là đi thị trấn thượng. Trầm ung dung tập trên xe, Lâm Tịch buồn cười nhìn xem Vũ gia người, cơ hồ đều là hận không thể một bước liền bước đến thị trấn, đổi ngân phiếu mới an tâm. Cuối cùng là đến thị trấn, những người còn lại tan tác như chim ông. Vũ gia người tìm một cái chỗ không người, Lâm Tịch cùng Vũ Ba cấp tốc đổi xong quần áo, trên đầu đỉnh lấy mũ rộng vành, cơ hồ đem mặt đều che khuất. Sau đó Lưu Thị mang theo Vũ Lam cùng Vũ Lai Bảo hứng hờ đi ước hẹn trước một cái tiệm vải gần đây chờ. Lâm Tịch cùng Vũ Ba thì đi thị trấn thượng tín dự tốt nhất tiền trang dự thái hiệu đổi tiền. Nói xong muốn Vũ Ba đi đổi, kết quả Vũ Ba phát hiện mình nắm nuốt ngân phiếu tay run dữ dội hơn. Lâm Tịch dứt khoát tiếp nhận tiền giấy trực tiếp hướng về phía tiểu nhị đi tới. Kỳ thật có đôi khi chính là như vậy, người càng là lo trước lo sau cẩn thận chặt chẽ liền càng sẽ lọt e sợ. Lâm Tịch thoải mái đem ngân phiếu cầm ra đi, muốn hối đổi bạc mê nhờ ra nói xong, chỉ chốc lát tiểu nhị liền dựa theo Lâm Tịch yêu cầu lấy ra lớn nhỏ không giống nhau bạc. Lâm Tịch một bộ lạnh nhạt dáng vẻ đem bạc kiểm kê qua đi, đem 10 lượng mấy khối ôm vào trong lòng, còn lại tán bạc vụn thì giao cho Vũ Ba, hai cha con liền ra hiệu đổi tiền. Vừa ra hiệu đổi tiền hai người liền nhanh chóng đi vào đã sớm xem trọng bên cạnh một nhà trong khách sạn nhỏ, muốn một gian phòng ốc. Lâm Tịch nộp trước 3 ngày tiền thuê nhà, còn phân phó tiểu nhị sáng sớm ngày mai định thời gian đưa một chút điểm tâm tới. Vào phòng cha con hai người thay y phục trở về, Vũ Ba không hiểu hỏi Lâm Tịch, nhị nha, ta không phải lập tức đi ngay sao, ngươi làm sao còn nhiều giao 2 ngày tiền thuê nhà, mẹ ngươi phải biết không phải mắng ngươi không thể. Lại nói, ta hôm nay liền đi, ngày mai còn phải gấp trở về ăn điểm tâm. Lâm Tịch không khỏi bật cười, cha, vạn nhất nếu là có người đi theo ta, tìm không thấy ta có phải là muốn hỏi tiểu nhị ta ở vài ngày vừa nghe nói 3 ngày có phải là liền sẽ không khắp nơi tìm ta, mà chỉ là tại tiệm này gần đây mai phục ta coi như tiệm này bản thân là hắc điếm, bọn họ QNZ quyết định nghĩ không ra ta căn bản liền sẽ không trở lại. Nha hóa ra là dạng này A Vũ Ba vỗ đầu một cái, vương tỉnh đại ngộ vẫn là nhị nha đầu thông minh A hắn còn phải lại hỏi cái gì, Lâm Tịch nắm lấy Vũ Ba, đi nhanh đi. Đi được càng sớm càng an toàn hai người ra gian phòng, liền tiểu nhị đều không có lưu ý đã không phải là vừa rồi hai người kia. Hai người đi tới cửa, tả hữu hơi chút nhìn quanh, thấy không có người tại gần đây, thế là nghênh ngang ra khách sạn, Lâm Tịch còn tận lực đi vòng thêm 2 vòng mới chạy hẹn xong tiệm vải mà đi. Trên đường Lâm Tịch liền cùng Vũ Ba giải thích một chút, cùng tiểu nhị muốn sớm một chút là vì cho nên bày nghi trận, để cho người ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ trở về. Mà đường vòng QNZ là vì an toàn hơn miễn cho có người theo dõi. Lâm Tịch nói xong những này, phát hiện Vũ Ba dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đang nhìn mình, không khỏi kỳ quái hỏi, cha, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vũ Ba gãi đầu, ngu ngơ cười nói, ai, nếu không phải ngươi mỗi ngày tại ta trước mặt xuất hiện, cha đều cho rằng ngươi không phải ta khuê nữ. Lâm Tịch mồ hôi, Vũ Ba ngươi chân tướng. Hai cha con chạy tới hẹn xong tiệm vải. Thật xa đã nhìn thấy Lưu Thị tại tiệm vài cửa trông mong chờ đợi. Một gặp bọn họ chạy tới, Vũ Lai Bảo liền đón, một mặt cười xấu xa, các ngươi đã tới, cha, ngươi nếu là lại không đến, mẹ ta đều nhanh đứng thành hòn đá ha ha ha ha ha. Vũ Lam, Lâm Tịch cùng Vũ Ba đều buồn cười cười ra tiếng, Lưu Thị trên mặt mang tức giận cao cao dương lên tay, lại vỗ nhẹ nhẹ tại Vũ Lai Bảo trên thân, trong miệng hung tợn mang lấy, Vũ Lai Bảo cũng không sợ, đối Lưu Thị làm cái mặt quỷ. Liền chạy tới Lâm Tịch bên cạnh, lấm la lấm lét hỏi, nhị nha, cái kia, đổi xong sao Lâm Tịch? Đập hắn đầu một chút, gọi nhị tỷ không phải hôm nay cái gì cũng không cho người mua. Nghe lời nghe âm, Vũ Lai Bảo lập tức liền biết là mình muốn đáp án, đối nàng lẻ lưỡi làm cái mặt quỷ, dám không mua cho ta, nhìn nương không đánh chết người một nhà 5 miệng ăn cùng một chỗ dạo phố không khỏi quá chú ý cu nở dê quá lãng phí thời gian. Mấy người cứ dựa theo hôm qua an bài tốt chia ra đi mua, sau đó đi tập xe điểm tập hợp. Làm trời chiều ẩn tại phía sau núi, chim mỏi về tổ, mấy người rốt cục trên mặt mang theo mệt mỏi, lại đều cực kỳ thỏa mãn về tới Vũ gia cái kia nho nhỏ phòng xá. Lao đầu hài lòng ngoạm miếng thịt lớn UONG che nở dựa ưu lớn, người một nhà đem nên ai đổ vật phân cho ai, mỗi người đều cùng qua năm cao hứng bừng bừng. Lâm Tịch lặng lẽ đem mua được dược liệu ngâm trên. Trong nhà không có chuyên dụng thuốc cái siêu, nàng tìm đến cái lớn nồi đất đến, chuẩn bị dùng cái này nấu thuốc. Lâm Tịch chính không người nhóm lửa, lão đầu rút lấy cái mũi hạo thiên khuyển đồng dạng chạy tới, tam thất, thái tử sâm, hoàng kỳ, cậu kỳ hắn cứ như vậy một bên ngửi ngửi trong mồm một bên thì thào, đã đem Lâm Tịch nấu thuốc đơn thuốc nói cái 7-8 phần. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhìn không ra à, lão đầu thế mà thật đúng là hiểu dược lý.